từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 63, chó không đổi được đớp cứt tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao đuổi ta đi. Giang Thần cười lạnh, chuẩn bị từ trong ngực thủ hình phạt kèm theo cảnh chứng. Đúng lúc này, Ngụy Vĩnh Tường cùng Trương Thiên Hằng đồng thời từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy một màn này lúc Ngụy Vĩnh Tường toàn thân lắc một cái, giật mình kêu lên. Cái này, không phải Giang Tổng sao? Mấy ngày trước đây tại Minh Đức Bệnh viện bên trong gây xôn xao dư luận vị kia đỉnh cấp lão đại A, Ngụy Vĩnh Tường mấy bước tiến lên, vội vàng ngăn lại bảo an. Các ngươi đây là cái gì tình huống? Ai nha, quấy rầy đến các ngươi dùng cơm? Bàn tử điếm trưởng nịnh nọt cười nói. Lão bản, Trương Tiên Sinh, là như vậy. Đôi tình lữ này muốn tại nhà hàng quấy rối, ta đang chuẩn bị đem bọn hắn đuổi đi ra đây. Trong nhà ăn khách hàng đều là lắc đầu thở dài. Ai, cái này thảm rồi, lại tới hai vị lão đại. Người ta thiên quyền luật sở sở trưởng còn cùng người lão bản là bằng hữu đây. Cánh tay vẫn là vặn không quá bắp đùi a, có những khách nhân một số xì xào bàn tán, điếm trưởng nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần. Ngày thường định nọt thời gian không nhiều, hôm nay có thể phải thật tốt chứng minh chính mình cái này điếm trưởng thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Hắn chỉ Giang Thần cùng Lam Noãn Yên nói, các ngươi hai cái thức thời thì tranh thủ thời gian cốt cho ta, vị này chính là Trương Thiên Hằng sở trưởng, ngươi muốn là đắc tội hắn, kiện cáo bẩm báo ngươi phá sản. Trương Thiên Hằng đạm mạc nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị tiến lên cùng Giang Thần nắm tay. Có thể Ngụy Vĩnh Tường lại lập tức nổi giận, chỉ điếm trưởng giận dữ mắng mỏ. Người trước câm miệng cho ta, chấm, sau đó hắn mau tới tiến đến nắm chặt Giang Thần tay. Giang tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a ta đi. Giang tiên sinh, nhất thời mọi người chấn kinh, bữa ăn này sảnh lão bản gọi thế nào vị kia đẹp trai tiểu ca vì Giang tiên sinh. Thái độ còn cung kính như thế, chẳng lẽ lại, hắn cũng có địa vị tương đối cao. Trương Thiên Hằng cũng toàn thân chấn động. Thật sự là quá coi thường Giang Thần, địa vị của hắn, bối cảnh thâm bất khả chắc a. Trương Thiên Hằng lạnh lùng trừng mắt nhìn điếm trưởng, trách mắng. Ngươi quả thực ngay tại nói vơ nói vẩn, ta thiên quyền luật sở là như ngươi nói vậy lạm dụng chức quyền sao? Ta thiên quyền luật sở là vì dân chúng sự công bằng. Sau đó mấy bước hướng về phía trước đi đến Giang Thần bên người. Đúng không Giang tiên sinh, Ngụy Vĩnh Tường cũng mộc, Thiên Hằng huynh, ngươi cũng nhận biết Giang tiên sinh. Trương Thiên Hằng cười nhạt nói, đương nhiên nhận biết hắn chính là ta cùng ngươi đề cập qua thiên quyền luật sở thứ hai đại cổ đông a, má ơi. Ngụy Vĩnh Tường ngây ngần cả người, điếm trưởng cũng ngây ngần cả người, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Thì ra, hai vị này hiền hách đại nhân vật đều biết vị kia Giang tiên sinh a, hắn kinh khủng địa vị, có thể nghĩ. Điếm trưởng trong lòng lột bột một chút, vừa mới còn nói để thiên quyền luật sở bẩm báo hắn phá sản, hiện tại thế nào? Người ta là thiên quyền luật sở thứ hai cổ đông A, chính mình nói lời này không phải tại khôi hài sao? Lúc này, Giang Thần nói ngắn gọn, trực tiếp đem điếm trưởng cùng phục vụ viên đem vị kia người mù đại tỷ cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình nói cho Ngụy Vĩnh Tường, Trương Thiên Hằng. Giang Thần cười cười tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới Noãn Yên đứng ra ngăn lại, đã nói cho bọn hắn, pháp luật là cho phép đạo mù chó tiến vào nơi công cộng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không nghe còn muốn đem chúng ta đuổi đi ra. Trương Thiên Hằng gật đầu đồng ý, nói ra, pháp luật phía trên là như vậy, sự kiện này các ngươi làm rất đúng. Điếm trưởng lúc này đã lòng như cho nguội, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngụy Vĩnh Tường giận tím mặt chỉ bàn tử điếm trưởng cùng phục vụ viên. Các ngươi có thể lăn, ngày mai không dùng để đi làm. Bàn tử điếm trưởng vẻ mặt cầu xin, vội vàng hết sức cầu khẩn. Giang tiên sinh, lão bản, là ta làm sai, là ta có mắt như mù, các ngươi cho ta một cơ hội đi thì một cơ hội. Giang tiên sinh, van ngươi, ta sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, thật vô cùng không dễ dàng a. Giang Thần thản nhiên nói, đi hướng bạn gái của ta nói xin lỗi đi. Nghe vậy, bàn tử điếm trưởng một mặt oán khí cùng phục vụ viên rất không tình nguyện hướng Lam Noãn Yên xin lỗi. Lam Noãn Yên dù sao cũng là nữ hài, nàng rất ôn nhu cũng được biết hạ tầng mọi người không dễ, liền không đành lòng ôn nhu nói ra. Các ngươi đứng lên đi, ta tha thứ các ngươi. Mập mạp chết bầm cùng phục vụ viên liếc nhau âm thầm mừng thầm, xem ra đã vượt qua kiếp này. Nhưng ai biết, Giang Thần nhưng lại thản nhiên nói, đi hướng vị kia đại tỷ xin lỗi. Nhất thời, bàn tử điếm trưởng sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, trong lúc nhất thời thốt ra. Muốn ta hướng cái kia người mù xin lỗi, làm hắn ý thức đến lúc đó, vì đã chậm hơn. Lão bản, Giang tiên sinh, ta không phải cố ý, ta nói sai, thật xin lỗi lão bản. Ngụy Vĩnh Tường lắc đầu. Thường thường trong lúc lơ đãng mới là chân thật nhất, chó không đổi được đớp cứt đem hai người bọn họ mang đi. Bốn cái bảo an đều là tà tiến lên, trực tiếp chống chọi bàn tử điếm trưởng cùng phục vụ viên, đem bọn hắn đuổi ra nhà hàng. Bàn tử điếm trưởng cùng phục vụ viên đều tuyệt vọng, đau lòng, muốn khóc. Phục vụ viên nhưng thật ra là cháu hắn, dựa theo kế hoạch là muốn thăng chức chủ quản, nhưng bây giờ nói nhiều đều là nước mắt. Chính mình làm sao lại không quản được chương này miệng thúi a, thật con mẹ nó miệng tiện, thật muốn hung hăng phiến chính mình hai bàn tay. Nhất thời trong nhà ăn khách hàng nghị luận ầm ĩ, ha ha ha. Thống khoái a, vừa mới cái kia mập mạp chết bầm còn nói cái gì muốn để người ta Giang tiên sinh đuổi đi ra, kết quả là mình bị đuổi đi ra. Thật sự là cười chết rồi, mặt mũi này đánh ba ba vang, mất mặt ném về tận nhà rồi. Nói câu nói đùa ta muốn đem các ngươi hai cái đuổi đi ra. Ha ha ha, còn để người ta sở trưởng cáo Giang tiên sinh, bẩm báo phá sản cái chủng loại kia, kết quả đều là người trong nhà. Ha ha ha, chết cười người, điếm trưởng kia thật là cái đe. Nhìn đến Giang thần sắc mặt chuyển tốt mấy phần, Ngụy Vĩnh Tường cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là chuyện này không thể cứ như vậy qua loa thì chấm dứt. Ngụy Vĩnh Tường lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Giang thần. Giang tiên sinh, cái này thẻ ngân hàng bên trong chỉ ít có 3 triệu, là ta hướng ngài nhận lỗi, hy vọng ngài vui vẻ nhận. Giang thần đẩy trở về. Không cần, việc này cũng không trách ngươi. Ngụy Vĩnh Tường lần nữa đưa lên. Giang tiên sinh, ngài nếu là không thu ta lòng này luôn lo sợ bất an, ngài vẫn là thu đi, ta biết cái này 3 triệu đối với ngài mà nói, không có chút nào nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Hằng dù sao trà trộn tại chỗ làm việc, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh đó là đỉnh phong, loại thời điểm này chính mình là một người hòa sự lão, không chỉ có thể rút ngắn hai người trước đó quan hệ, càng có thể gia tăng chính mình trong lòng bọn họ độ thân thiện. Giang tiên sinh, ngài đã thu đi, Vĩnh Tường huynh cũng chỉ là một phen tâm ý, xem như xin ngài uống trà. T, những khách chú ý nghe xong, ào ào hít sâu một hơi. Ngoà tào, cái gì uống trà một chút đến 3 triệu a, ngươi sợ không phải từ trên trời vận xuống thần tiên lá trà nha. Giang thần nghĩ nghĩ, vậy ngươi giúp ta quyên cho nghèo khó vùng núi các học sinh đi, xã hội về sau cần bọn họ. Ngụy Vĩnh Tường cùng Trương Thiên Hằng liếc nhau, nhìn Giang thần trong ánh mắt đều là nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Làm Noạn Yên thấp mắt, nàng hiện tại mới phát hiện nguyên lai Giang thần vẫn luôn nắm chính mình. Nàng hồ mắt không khỏi phát ra dị sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giang thần, hắn thật thật tốt nha, mà lại không biết vì cái gì, hắn nắm ta thời điểm sẽ lệnh ta rất an tâm. Cùng ba ba khi còn bé nắm ta thời điểm là cảm giác không giống nhau. Mà lại, vậy mà chịu vì vị kia người mù đại tỷ ra mặt. Hôm nay nếu như là ba ba cùng Thiên Hằng thúc thúc, bọn họ nhất định đều chọn không quan tâm. Mà lại, hắn còn rất hiền lành, chịu vì vùng núi nhi đồng quyên tiền. Làm Noạn Yên làm luật sư, gặp qua không ít tình người ấm lạnh. Mọi ngành mọi nghề, muôn hình muôn vẻ người nàng đều gặp. Nhưng giống Giang thần dạng này không chỉ có anh tuấn xuất khí, làm người bằng phẳng, không có chút nào giá đỡ, toàn thân tràn ngập tinh thần chính nghĩa, lại tâm địa thiện lương nam nhân. Chỉ sợ trên đời này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Hắn thật rất đặc biệt, liền Lam Noạn Yên chính mình cũng không có phát giác, chính mình nhìn Giang thần trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần tơ tình. Mà lúc này, tên kia người mù đại tỷ cũng nắm nàng đạo mù cho A Hoàng, đến đây gửi tới lời cảm ơn. Người mù đại tỷ hốc mắt rưng rưng, kích động bưng bít lấy Giang thần cùng Lam Noãn Yên tay. Cảm ơn hai vị, các ngươi thật thật ấm áp, các ngươi là một đôi hiền lành phu thê, ta sẽ đem phần này tâm ý vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Lam Noãn Yên khuôn mặt đỏ lên, ôn nhu nói ra. Đây là chúng ta cần phải, ngươi không cần để ở trong lòng. Người mù đại tỷ kéo một chút dây thừng. A Hoàng, ngươi cũng nhanh cảm ơn ca ca tỷ tỷ. A Hoàng lung lay cái đuôi chạy đến Giang thần cùng Lam Noãn Yên trước mặt, dùng phương thức của nó biểu đạt lòng cảm kích của nó. Lam Noãn Yên vuốt vuốt A Hoàng đầu, vẫn như cũ ôn nhu. Ngoan, A Hoàng ngươi thế nhưng là đại tỷ ánh mắt đâu, về sau cũng muốn tiếp tục cố lên A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.